Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, quan công trước mặt chơi đại đao. Tác giả, Lão Tư Kích. Nhưng mà cái này Tạ Lưu Vân lúc này lộ ra đầu thời điểm, lại là hai mắt đều mất đi tiêu cự. Người nam nhân này hai mắt lỗ trống nhìn thiên, trong miệng toái toái niệm chứ, một bộ điển hình bị chơi hư bộ dáng, giống như có điểm quá mức. Lý Thông có chút không dám tin tưởng nhìn bị chơi hư Tạ Lưu Vân. Nima này cũng quá không dựa theo kịch bản tới đi. Vì cái gì người khác ở trang xong bước lúc sau, đối thủ không phải kêu gào ta còn sẽ lại trở về lệ dòng chạy đi, chính là trốn đi quyết chí tự cường hâm mộ ghen tị hận. Hiện tại người này thế nhưng bị chơi hỏng rồi. Cát Thành cùng Lão Cật Hóa thấy như vậy một màn mày nhăn lại. Đạo tâm không xong. Cái này Tạ Lưu Vân cư nhiên liền bại hai lần liền xuất hiện loại tình huống này. Nhìn ra được tới, hắn hiện tại cái này bộ dáng quả thực chính là nhất điển hình đạo tâm hỏng mất. Ta còn tu cái gì nói? Ta còn tu cái gì nói? Lúc này Tạ Lưu Vân sắc mặt phi thường khó coi. Hắn hiện tại vẫn luôn ở toái niệm. Lúc này ngay cả mang theo Tạ Lưu Vân tới cái kia người tu chân, đều đã là dừng ở trên mặt đất. Ai thua ai thắng vừa xem hiểu ngay. Gần chỉ là một thanh pháp khí, khiến cho đồng dạng có được một thanh pháp khí Tạ Lưu Vân thua thương tích đầy mình. Tuy rằng hắn kia thanh kiếm là có thể chính mình động, có được xà độc kiếm, nhưng là này kiếm đã không thể bắn ra đi, cũng không thể đủ cách không công kích. Liền tính là hắn tốc độ lại mau, chỉ cần không có gần người, liền không có bất luận cái gì tác dụng. Hắn đạo tâm hỏng mất. Cát Thành vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lý Thông, đi tới hắn phía sau. Mà mặt khác một phương, Tạ Lưu Vân sư phó cũng dừng ở hắn bên người. Một đôi mắt gắt gao nhìn Lý Thông. Là ngươi, Cát Thành ở Lý Thông bên tai nhỏ giọng nói. Nếu là đạo tâm hỏng mất, nhẹ thì tu vi lùi lại, nặng thì khả năng trực tiếp trở thành phế nhân. Nếu là thật sự tu vi lùi lại, hoặc là trở thành phế nhân, như vậy này sống núi cũng liền kết lớn. Lý Thông nhíu nhíu mày. Loại này bị chơi hư ra hỏa, hắn vẫn là phi thường tinh tường. Muốn đem loại này bị chơi hư ra hỏa, nhất định phải muốn cho hắn một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Cái này cùng nói tốt kịch bản không giống nhau a. Lý Thông một tiếng cảm khái. Vì cái gì ở tiểu thuyết bên trong chính là như vậy nhẹ nhàng, vai phụ vĩnh viễn đều là như vậy đáng yêu, tới rồi nơi này này đó vai phụ như thế nào liền như vậy không đáng yêu. Cái này Tạ Lưu Vân cư nhiên ở cái này địa phương đạo tâm hỏng mất. Này điển hình chính là bị chính mình chơi hỏng rồi. Hố cha a, hít sâu một hơi. Lý Thông đi tới cái này Tạ Lưu Vân trước mặt. Như thế nào, thua một hai lần liền cảm thấy chính mình không thích hợp tu chân. Như vậy tâm tính cũng mất công người nghĩ ra cái này tốc độ này một cái lộ. Vừa nghe đến Lý Thông nói chính mình tốc độ, cái này Tạ Lưu Vân trên mặt cũng hiện ra một tia cổ quái biểu tình. Tuy rằng như cũ là một bộ bị chơi hư bộ dáng, nhưng là tốt xấu tầm mắt bắt đầu tập trung đến Lý Thông trên người. Từng nay có người nói như vậy quá, phải được đến 10 người tán thành, người chỉ cần làm được cùng đại gia giống nhau, phải được đến ngàn vạn người kính ngưỡng, người liền phải làm được không giống người thường, mà dục lưu danh sử sách. Làm toàn nhân loại ghi khắc, ngươi liền yêu cầu đối kháng toàn bộ cũ thế giới. Lý Thông trên cao nhìn xuống cười lạnh nhìn người nam nhân này. Ngươi thật sự không thích hợp tu chân, bởi vì ngươi liền nhất cơ sở nghị lực đều không có. Kiên trì không xuống dưới ngươi liền vĩnh viễn không có cách nào tu chân. Ngươi càng thêm không có cách nào làm được ngươi suy nghĩ tốc độ chiến thắng hết thảy. Tốc độ chiến thắng hết thảy. Vừa nói đến cái này Tạ Lưu Vân trong ánh mắt đầu phảng phất có một tia thần thái. Thanh âm có chút khàn khàn chậm rãi nói một câu. Ta hiện tại liền ngươi đều đánh không lại. Ta còn có cái gì tư cách kêu gào tốc độ chiến thắng hết thảy. Ngoặc kép chấm than. Lý Thông cười lạnh nhìn hắn. Ngươi căn bản là không biết cái gì là lực lượng. Nói đi tới Hảo Manh bên người. Nàng tới tìm ta thời điểm, căn bản là không có bất luận cái gì pháp bảo. Nàng tin tưởng ta có thể mang theo nàng lấy họa nhập đạo. Từ bỏ hết thảy khả năng lực lượng. Chuyên tâm này một đạo. Lý Thông cười lạnh nhìn hắn. Người đâu? Người nguyện ý vứt bỏ cái gì? Nói xong hắn mới nhìn về phía người nam nhân này. Chỉ một cường đại cùng toàn diện so sánh với xác thật là có khuyết điểm. Cũng thực dễ dàng bị người nhằm vào. Nhưng là chỉ một thuộc tính một khi phát triển tới rồi cực hạn. Liền cùng phía trước cách cục hoàn toàn không giống nhau. Chung quanh những người đó còn không có thể hội. Nhưng là bọn họ cảnh giới trình tự so với cái này Tạ Lưu Vân muốn cao rất nhiều. So với Lý Thông tới càng là không biết cao nhiều ít lần. Nhưng là loại đồ vật này bọn họ không có tinh tế nghĩ tới. Tốc độ mau, ở người khác phản ứng lại đây phía trước. Người liền có thể gần người. Người liền có thể công kích đến đối phương. Ở người khác nhìn đến người phía trước. Ở người khác nguyên thần tỏa định người phía trước. Ở người khác phản ứng lại đây phía trước. Người kiếm liền có thể đâm vào đối phương thân thể. Chỉ cần tốc độ của ngươi mau. Nghe được Lý Thông nói, bọn họ những người này biểu tình đều trở nên đặc biệt cổ quái lên. Vứt bỏ rớt mặt khác hết thảy, chuyên chú với trong đó hạng nhất. Người năng lực mới có tiến bộ vượt bậc tăng trưởng. Người mới có thể chân chính làm được không giống người thường chuyên chú tốc độ. Nói tới đây, Lý Thông cầm lấy kia đem không hoàn toàn bản Frostmourne. Ta hiện tại sẽ dạy ngươi nhất chiêu đi. Cát Thành cùng lão cật hóa khóe mắt đều bắt đầu run rẩy lên. Nếu nói Lý Thông giáo tiểu loli vẽ tranh, bọn họ đều nguyện ý tin tưởng. Nhưng là lúc này muốn nói dạy hắn nhóm kiếm thuật. Sao có thể? Cửu Châu đại lục bên trong, kiếm tu vẫn là rất nhiều. Kiếm pháp cũng rất nhiều. Nhưng là này đó kiếm pháp đều là trong thực chiến tới. Nếu nói thế giới này nhất không thiếu chính là cái gì? Đó chính là kiếm pháp. Lúc này Lý Thông nói muốn dạy người khác kiếm pháp. Ở bọn họ những người này trong mắt, không khác quan công trước mặt chơi đại đao. Dùng tốc độ đánh kiếm pháp chỉ có nhất chiêu. Ta cũng chỉ có thể giáo ngươi này nhất chiêu. Nói cầm kia thanh kiếm hoành ở trước người. Nói xong đột nhiên một cái đâm mạnh trực tiếp đâm vào phía trước trên thân cây. Theo sau chỉnh khỏa cây tùng bị trực tiếp đóng băng một vòng. Rút ra trường kiếm, Lý Thông tùy tay một ném. Kia Frostmourne trực tiếp về tới bức họa cuộn tròn bên trong. Đây là ta có thể dạy ngươi duy nhất nhất chiêu. Nó gọi là vô hồi. Cát Thành khóe mắt ở run rẩy. Cái gì vô hồi? Rõ ràng chính là một cái đơn giản nhất đâm mạnh. Loại công kích này chỉ cần kinh nghiệm hơi chút lão đạo một chút người liền có thể phòng ngự trụ. Nhưng là, này hết thảy đều là thành lập ở hai bên lực lượng không sai biệt lắm tiền đề hạ. Chỉ cần tốc độ của ngươi rất nhanh, ngươi liền có thể ở người khác phản ứng lại đây phía trước. Trực tiếp đem kiếm đưa đến bọn họ yết hầu thượng. Tạ Lưu Vân cả người chấn động, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Loại này hắn căn bản là không có nghĩ tới. Hắn tưởng cái gọi là tốc độ. Bất quá này đây nhanh nhất tốc độ vọt tới đối phương bên người. Sau đó dùng hắn kiếm pháp chiến đấu. Chính là Lý Thông loại này cách giải quyết. Nếu là một kích không trúng đâu. Kỵ sĩ xung phong một khi bị ngăn cản. Lập tức kéo ra khoảng cách. Sau đó lại một lần xung phong. Lý Thông cười lạnh nhìn Tạ Lưu Vân. Người hiện tại chỉ cần không ngừng tôi luyện chính mình tốc độ. Người liền sẽ biến thành mọi người trong mắt quái vật. Quái vật không trách vật này đó một bên vây xem người không biết. Nhưng là người như vậy xác thật là thực khó giải quyết. Trừ phi là phạm vi lớn pháp thuật. Hoặc là vô khác nhau công kích. Nếu không thật sự đối thượng loại này tốc độ siêu mau người. Ngay cả một bên thiên hoa thượng nhân đều cảm giác được có chút đau đầu. Huống chi loại này thiết tưởng đều không phải là đơn thuần nhằm vào thấp cảnh giới. Kim đan kỳ thời điểm. Liền có thể bắt đầu tu luyện nhân kiếm hợp nhất phương pháp. Người cùng kiếm thuộc tính có thể cho nhau chồng lên. Như vậy nói, chỉ cần hắn chạy bộ hướng ngự kiếm chi lộ, đơn thuần dựa vào chính mình tốc độ, về sau nhân kiếm hợp nhất lúc sau, còn sẽ càng cường nhanh hơn. Thiên hoa thượng nhân lẳng lặng mà nhìn hắn trang bức. Nàng hiện tại cuối cùng là tin tưởng cái này hách manh là hắn dạy ra. Như vậy tùy ý chỉ điểm đều có thể đủ cấp cái này Tạ Lưu Vân nói rõ một cái minh lộ. hắn thật là không giống người thường. Một bên Cát Thành nhìn Tạ Lưu Vân biểu tình, lại nhìn hắn sư phó kia vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng. Nhìn lại vẫn luôn đứng ở phi kiếm thượng thiên hoa thượng nhân trên mặt biểu tình. Lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay một cái. Nguyên lai đây là cái gọi là trang bức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.